Chiến thần hắc ám, chương 303, nguyên lão hai đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh Nhân cũng không biết trong sự bình tĩnh chảy xuôi một sự nguy hiểm, giờ phút này anh đã chạy tới trong nhà ba ba. Vừa mở cửa, Tiểu Như đã giang đôi tay chạy tới. Huỳnh Nhân ngồi xổm xuống bế con bé lên, hôn má cô bé một cái, lúc này mới buông bé ra, cười hỏi. Mẹ đâu rồi? Tiểu Như lập tức nhìn về phía trên tầng. Cái miệng nhỏ bĩu ra có vẻ không vui. Mẹ vừa về đã rất bận, chưa có thời gian chơi với con. Huỳnh Nhân lập tức cười. Vậy ba chơi với con có được không? Được, mặt mày Tiểu Như lập tức hớn hở lên. Chơi với Tiểu Như một lát, con bé cũng mệt rồi. Huỳnh Nhân thật cẩn thận bế con bé lên tầng. Mở cửa, Liễu Phi Tuyết cũng đúng lúc đứng lên từ ghế. Tiểu Như ngủ rồi, Huỳnh Nhân gật đầu, mới vừa ngủ. Nghe vậy, biểu cảm trên mặt Liễu Phi Tuyết trở nên áy náy. Công ty hơi bận, không có thời gian chơi với Tiểu Như. Không có việc gì, mọi thứ có anh rồi. Huỳnh Nhân cười lắc đầu, dặn dò nói. Nhưng đừng có một mình cố chống đỡ. Liễu Phi Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng ấm áp, bỗng nhiên nói. Ngày mai anh đừng lên tầng cao nhất được không? Đi đến Lệ Tinh cùng em. Huỳnh Nhân kinh ngạc, tại sao? Bởi vì, em muốn cho anh vào Lệ Tinh. Ánh mắt Liễu Phi Tuyết dịu dàng nói. Chờ hạng mục xây dựng thành phố hoàn thành. Giá trị của Lệ Tinh đại khái sẽ tăng lên mấy lần, chờ mọi thứ đi vào quỹ đạo, em sẽ tặng Lệ Tinh lại cho anh. Trong lòng Huỳnh Nhân ấm áp, tùy tay đưa công ty chính mình vất vả sáng lập như của hồi môn ra, đây là chuyện lớn đến mức nào. Anh biết rõ, thứ tập đoàn Lệ Tinh tượng trưng cho không phải tiền, mà là đồ vật Liễu Phi Tuyết chân quý nhất. Cô sáng lập công ty này bằng hai bàn tay trắng, không dùng một đồng tiền trong nhà, rời nhà nhiều năm lại không chịu về nhà. Chuyện này sao lại không phải cô đang chứng minh cho người trong nhà, không có bọn họ, mình cũng có thể sống rất tốt. Nhưng ánh mắt Huỳnh Nhân lại thâm trầm, nhẹ giọng nói. Đây không phải lý do em sắp xếp anh vào Lệ Tinh, đúng không? Liễu Phi Tuyết im lặng một lúc lâu, đôi tay bỗng nhiên nắm chặt, rồi lại nhanh chóng buông ra. Lúc lâu sau, cô một lần nữa ngẩng đầu, nhìn Huỳnh Nhân, nói. Anh nói đúng rồi, vì để đối phó những người trong nhà em. Ánh mắt Huỳnh Nhân lạnh lùng, không nói gì, bình tĩnh chờ Liễu Phi Tuyết nói tiếp. Nếu anh muốn cùng em trở về Yên Lăng không có bất kỳ chức vụ nào, chắc chắn bọn họ sẽ nhục nhã anh. Ở công ty của em làm phó tổng sẽ tốt hơn một chút. Nghe Liễu Phi Tuyết nói xong, ánh mắt Huỳnh Nhân nhìn về phía cô càng thêm dịu dàng. Nhưng anh chỉ là cười nhẹ, không từ chối. Anh biết rõ Liễu Phi Tuyết lo lắng, tuy bây giờ có thể nói anh là người có quyền thế lớn nhất Minh Châu. Nhưng trên thực tế không có ai biết được thân phận của anh, càng đừng nói đến những người ở nhà họ Liễu ở thành phố Yên Lăng. Chỉ sợ ở trong mắt bọn họ, mình vẫn là một tên vô dụng công việc cũng không có nhỉ. Anh không để ý thái độ của nhà họ Liễu ở thành phố Yên Lăng, đối với anh mà nói, đối phương chỉ là nhà mẹ đẻ của Liễu Phi Tuyết mà thôi. Nhà họ Liễu ở thành phố Yên Lăng, hy vọng các người không quá bức bách cô ấy, nếu không tôi không ngại làm kẻ ác độc đâu. Trong đôi mắt đen nhánh của Huỳnh Nhân, một ánh sáng lạnh lóe lên rồi biến mất. Hôm sau, mặt trời vừa lên. Sau khi đưa Tiểu Như đi nhà trẻ, Huỳnh Nhân đi theo Liễu Phi Tuyết vào tập đoàn Lệ Tinh. Chẳng qua, hai người đều nhạy bén cảm giác được, hôm nay tập đoàn Lệ Tinh không giống với trước kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những công nhân viên chức nhìn đến Liễu Phi Tuyết, vậy là không chào hỏi, chỉ gật đầu mà thôi. Ánh mắt Huỳnh Nhân hơi trầm xuống, quay đầu lại nhìn Liễu Phi Tuyết một cái. Sắc mặt Liễu Phi Tuyết bình tĩnh, chỉ bước nhanh hơn một chút. Tổng giám đốc Liễu, đúng lúc này, Lê Nguyệt Thiền vội vã đi tới, trên mặt biểu cảm nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt đẹp của Liễu Phi Tuyết rốt cuộc lộ ra một tia băng giá. Huỳnh Nhân cũng hơi nheo mắt, Liễu Phi Tuyết là người sáng lập của Lệ Tinh, tại sao công nhân viên dưới trướng đột nhiên không tôn trọng cô? Lê Nguyệt Thiền nhìn trái nhìn phải, xác định xung quanh không có tai mắt, lúc này mới hạ giọng, nói với Liễu Phi Tuyết. Phó Tổng Giám Đốc Thành đã trở lại. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Liễu Phi Tuyết lạnh lùng, biểu cảm cũng đi theo trở nên nghiêm trọng. Nhưng Huỳnh Nhân sừng sốt một chút. Phó Tổng Giám Đốc Thành là ai? Lê Nguyệt Thiền lo lắng nói. Tập đoàn chúng tôi có tổng cộng 3 vị Phó Tổng, ngoài tôi và Tôn Tuyết lúc trước bị sa thải ra, còn có một vị Phó Tổng, chính là vị Phó Tổng Giám Đốc Thành này. Cô ấy đã ở đây từ khi Tổng Giám Đốc Liễu sáng lập công ty, là nguyên lão hai đời, có quyền lực rất lớn. Chẳng qua hàng năm khai thác thị trường ở Giang Thành, không ở Minh Châu. Phải không? Nghe xong Lê Nguyệt Thiền giới thiệu, Huỳnh Nhân cũng lưu ý lại. Hơn nữa nghe nói, lúc công ty sáng lập, vị trí tổng tài vốn là của phó tổng giám đốc Thành. Đơn giản là tổng giám đốc Liễu càng được lòng mọi người, cho nên mới ép cô ta một đầu. Chuyện này làm phó tổng giám đốc Thành vẫn luôn canh cánh trong lòng, tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng là trong lòng nhất định oán hận tổng giám đốc Liễu. Tổng giám đốc Liễu cũng nhìn ra tâm tư của phó tổng giám đốc Thành, vì thế nên phái cô ta đi Giang Thành khai thác nghiệp vụ. Đủ rồi, Lê Nguyệt Thiền còn muốn nói gì nữa, Liễu Phi Tuyết lại là hét lớn một tiếng, lạnh lùng nhìn cô ấy. Lập tức mở cuộc họp cao tầng, có biến động nhân sự. Vâng, tổng giám đốc Liễu. Lê Nguyệt Thiền lập tức im miệng, không dám nói nữa. Huỳnh Nhân đứng ở phía sau Liễu Phi Tuyết, vẻ mặt nghiêm lại. Nếu thật sự như Lê Nguyệt Thiền nói, vậy phó tổng giám đốc Thành này không có ý tốt. Bốn vị trí tổng giám đốc là vật trong bàn tay lại bị Liễu Phi Tuyết đoạt đi, còn bị biến tướng trục xuất tới Giang Thành khiết. Nói cách khác, phó tổng giám đốc Thành này trong lòng oán hận Liễu Phi Tuyết lớn hơn bất cứ người nào khác. Lần này cô ta trở về làm gì? Giúp đỡ, hay là bức vua thoái vị? Hội nghị cao tầng được tiến hành, tại bàn lớn trong phòng hội nghị, Liễu Phi Tuyết ngồi ở trên cùng, bên cạnh là thư ký Giang Hy Văn, mà hai bên bàn, lãnh đạo lớn nhỏ dựa theo chức vụ cao thấp theo thứ tự ngồi xuống. Liễu Phi Tuyết lạnh lùng nhìn mọi người, thản nhiên mở miệng. Tôi nói đơn giản về nội dung hội nghị lần này một chút, sau khi Tôn Tuyết từ chức, chức vụ của công ty còn thiếu một vị trí phó tổng. Xôn xao, lời này vừa nói ra, ánh mắt của toàn bộ lãnh đạo phía dưới thay đổi. Tất cả mọi người đều hy vọng mình có thể ngồi lên vị trí phó tổng. Nhưng Liễu Phi Tuyết dừng một chút, lại tiếp tục nói. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Lão đại phải lòng thỏ con. 2. Người cá nhỏ câm của phó thiếu lại làm nũng rồi. 3. Trai thẳng giúp trai thẳng. 4. Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây tôi tuyên bố, ngài Huỳnh bên cạnh tôi sẽ chính thức tiến vào tập đoàn Lệ Tinh. Đảm nhiệm vị trí phó tổng còn trống. Giọng nói của Liễu Phi Tuyết vừa dứt, Huỳnh Nhân bước lên một bước, mỉm cười với mọi người. Tôi tên Huỳnh Nhân, bên dưới yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Huỳnh Nhân, trong lòng nổi lên sóng gió. Huỳnh Nhân là người nào, toàn bộ người của tòa nhà quốc tế đã nghe nhiều nên thuộc, còn không phải là chồng của tổng giám đốc Liễu Phi Tuyết của bọn họ hay sao? Chuyện này là như thế nào? Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Lãnh đạo Lệ Tinh lấy nữ tính làm chủ, lúc này ánh mắt của các cô ấy lạnh thấu xương trừng mắt nhìn Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết, lần đầu tiên có cảm xúc cực độ không phục với Liễu Phi Tuyết. Chỉ là ngại trước Liễu Phi Tuyết, không dám nói gì. Tôi phản đối, đúng lúc này, một âm thanh to lớn vang dội từ ngoài cửa truyền đến. Chỉ thấy một người phụ nữ trưởng thành tóc ngắn mặc trang phục công sở, dẫm lên giày cao gót bước vào, đôi môi đỏ tươi, mắt phượng hơi nheo lại, khí thế người đứng đầu không thua gì Liễu Phi Tuyết. Chứng minh thân phận của cô ta. Nguyên lão hai đời của tập đoàn Lệ Tinh, phó tổng giám đốc Thành, Thành Bội. Liễu Phi Tuyết hơi nhướng mày, đôi mắt đẹp nguy hiểm nheo lại, đánh giá phó tổng giám đốc Thành. Thành Bội ngoài cười nhưng trong không cười cười cười, nếu có ý chỉ nói với Liễu Phi Tuyết. Tổng giám đốc Liễu quên mất tôi rồi sao, ngay cả hội nghị cao tầng quan trọng như vậy cũng không mời tôi, cách trương.